Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, phần 33. 33. Bồ Tùng Linh cùng làm bảo. 16. Thiếp tới kinh đô tìm huynh, lại không nghĩ 10 năm đã qua, cảnh còn người mất, địa chỉ cũ còn tại, lại thành nhà khác tường viện. Ánh mắt của nàng u buồn đến giống Thẩm Liên sắm vai Đinh Hương cô nương. Hiện giờ lộ phí dùng hết, thiếp lại không một kỹ chi trường. Nàng nghẹn ngào một chút, rốt cuộc hỏng mất, nhịn không được oai ngã vào vương trong lòng ngực. Trên người nàng bụi đất bẩn, vương hoa lệ lụa hoa. Vương nhìn nàng run nhẹ nhẹ bả vai, vươn tay tưởng vỗ ở mặt trên an ủi nàng, cuối cùng lại thật cẩn thận mà thu hồi tay. Vương nghiêm túc mà ở trong đầu sửa sang lại tìm từ, lại tổng cảm giác từ không diện ý. Này khiến cho hắn có chút ảo não. Cô nương, có không cùng quà, cùng ta về nhà. Nàng ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung. Về nhà? Vương lại hối hận chính mình nói chuyện bất quá đầu óc. Có vẻ chính mình giống cái đăng đồ tử giống nhau. Nàng khóe mắt hãy còn mang nước mắt, nhẹ giọng nói, người khả năng giúp ta tìm huynh. Vương gật đầu, nàng liền vươn tay cánh tay ôm vương cổ. Vương lộ ra một cái cười, vương mang theo hắn cô nương hồi cung khi, hắn âu yếm phi tử chính bọc tiết trắng áo khoác xem vũ. Này vũ kêu bộ bộ sinh liên, các cô nương ăn mặc đỏ thẫm khúc phạt, để chân trần nhẹ nhàng khởi vũ. Các nàng dưới chân là thiêu hồng ván sắt, phi tử khuôn mặt thanh lệ, nhà khí như lan. Quả nhiên là bộ bộ sinh liên a. Bên cạnh cung nữ tiến đến nàng bên tai nói cho nàng, vương lại đem một cái cô nương mang vào cung. Nàng mặt mày nhiều vài phần yêu sầu, nói ra nói lại làm người không rét mà run. Không quan hệ a, vương phía trước mang về tới cô nương cuối cùng vẫn là tới nơi này khiêu vũ. Một nữ tử rốt cuộc chịu đựng không nổi, quăng ngã đi xuống. Đàn sáo thanh tức khắc lẫn vào da thịt nướng chín, tư tư thanh. Nàng phụt một tiếng cười, tại đây càng ngày càng lạnh lẽo thời tiết, khai ra một đóa giữa hè hoa. Tích, tùy cơ nhiệm vụ sinh thành, giết chết vương. Tích, nếu nhiệm vụ thất bại, hệ thống phán định người chơi tử vong. Thẩm Liên thu được hắn nhiệm vụ, hắn vui vẻ, chính mình đây là vì bác sĩ có tâm tài hoa. Kết quả hoa đã phát, chính hắn cũng được cái liễu thành ấm. Hắn thu thập tay nải, cũng bôn kinh thành đi. Chờ hắn tới rồi kinh thành khi, xuyên khởi quần áo mùa đông, người đều mặc vào quần áo mùa đông. Hắn đầu bù tóc rối mà đi ở trên đường, muốn nghe được một chút vương cung ở đâu cái phương hướng. Lại nhìn đến duyên phố khô trên cây dán bố cáo, kia mặt trên nói vương vì hắn âu yếm phi tử tìm thân, tìm hai cái mất tích huynh trưởng. Hắn bóc bố cáo, chuẩn bị tìm Trịnh Thanh bọn họ hội hợp. Họa bì quỷ chọn một nữ nhân khác cầm, kia nữ nhân khuôn mặt thanh lệ, nhìn thấy mà thương. Nàng dùng sắc nhọn móng tay hoa nàng mặt, đây là một chương không tồi túi ra đâu. Kia nữ nhân thế nhưng còn cười được, họa bì quỷ liền xé rách chính mình ra. Phi tử nhìn trước mặt mặt mũi hung tợn, vừa thấy liền không phải người đồ vật, sừng sốt một chút, nắm thật chặt chính mình tiết trắng áo khoác. Vì cái gì muốn tìm tới ta đâu, nàng hỏi. Họa bì quỷ có chút kinh ngạc hỏi, người như thế nào không sợ đâu. Phi tử lại lộ ra một cái khuynh quốc khuynh thành cười, lăng trì báo cách ngũ sa phanh thây, ta cái gì chưa thấy qua, người chẳng qua là xé rách chính mình ra. Họa bì quỷ phủ thêm ra người cũng lộ ra một cái cười, tựa hồ là âm thầm cùng cái này phi tử phân cao thấp, nhìn xem ai cười đến càng mỹ. Nàng trả lời nàng vấn đề, một cái anh tuấn xinh đẹp tiểu tướng công thác ta giết ngươi lý. Kia phi tử rũ mi suy tư nói, ngô, ta thời trẻ tiến cung cũng không trêu chọc cái gì nợ đào hoa a. Họa bì quỷ nói, ai biết được. Phi tử chống đầu không chút để ý nói, ta đây có phải hay không muốn chết, như thế nào sẽ. Họa bì quỷ nói, tiểu tướng công vốn dĩ nói tốt muốn đem tâm cấp thiếp, đáng tiếc một cái họ Trịnh gia hỏa cho ta một lá bùa cùng ta đổi. Ta tuy rằng đáp ứng hắn, nhưng ta còn là khí bất quá a. Ta muốn tiểu tướng công tâm. Phi tử cảm thấy hứng thú nói, cái nào tâm, người quản không được. Họa bì quỷ chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Ngươi không thể xuất hiện ở trong cung. Ta cho ngươi khác tìm cái địa phương sống qua đi. Phi tử không để bụng gật gật đầu. Họa bì quỷ nghĩ. Kia hai tên gia hỏa đều đã từng đối nàng nói qua. Người so quỷ đáng sợ. Những lời này. Lại bật cười. A, vẫn là thiên chân nột. Người so quỷ đáng sợ. Quỷ cũng là người biến. A, đi FY. Hết chương.